99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 567. Những năm này, vất vả ngươi. Tần Thư Họa trông thấy, cảm thấy đương nhiên, càng thêm oán trách mà nhìn xem hắn. Lệ Giản Duyệt trông thấy một màn này, lại là cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Hỏi, vì sao Mạc Sâm ca ca muốn quỳ xuống? Thái Gia Gia nói, nam nhi dưới đầu gối mặt có vàng, không thể quỳ, quỳ xuống vàng sẽ rơi. Tô Thiên Từ thì là không tránh không né, ngồi xổm xuống nhìn về phía Lệ Mạc Sâm, để cho đầu hắn nhìn mình. Sụ mặt nói ra, ta có không có nói qua, không muốn sự tình gì đều do bản thân. Lệ Mạc Sâm cúi thấp đầu, không nói chuyện. Lần trước nhị tô rơi đến trong hố, là nàng tự làm tự chịu. Lần này bọn họ bị bắt cóc, cũng là nhị tô nguyên nhân. Người không muốn sự tình gì đều hướng trên người mình ôm. Người không nợ chúng ta, người cũng là chúng ta Lệ gia hài tử. Về sau không cho phép động một chút lại quỳ xuống, cũng không cho gọi ta phu nhân. Bằng không thì, ta liền đem ngươi đuổi đi, đem ngươi đưa về cô nhi viện đi, để cho những cái kia tiểu bằng hữu khi dễ ngươi. Tại Lệ Mạc Sâm trước 3 tuổi, hắn một mực đều ở cô nhi viện đợi, bởi vì sinh non, thân thể rất kém cỏi, thường xuyên bị trong cô nhi viện tiểu bằng hữu khi dễ. Còn muốn bị lớn một vài hài tử chế giễu hắn, không giống nhau con mắt, không giống nhau tóc, không giống nhau màu da. Mãi cho đến 2 năm trước, Tô Thiên Từ đem hắn nhận đến Lệ gia đến, hắn mới biết được nguyên lai trên đời còn có dạng này thiên đường. Tốt đẹp, ấm áp, nhà. Lệ Mạc Sâm nghe nói, nước mắt cúi xuống muốn ngã. Chỉ là, quật cường ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Từ, gật gật đầu, ta đã biết, vậy ngươi gọi ta cái gì? A Di. Tô Thiên Từ điểm một cái hắn cái mũi, đi rửa tay dậy đệ đệ muội muội rửa tay, sau đó ăn cơm. Ân. Lệ Mạc Sâm đứng lên, đi tới. Lệ Giản Duyệt từ Tần Thư Họa trong ngực vùng vẫy hai lần, hô, nãi nãi, thả ta xuống dưới, ta nên đi rửa tay rồi. Tốt tốt tốt. Tần Thư Họa ưa thích chết cháu gái này, lại ngoan lại manh, hơi mang theo nếp nhăn mặt, tất cả đều là cưng chiều nụ cười. Nhất định phải hảo hảo rửa tay mới có thể sạch sẽ ăn cơm. Đã biết. Lệ Giản Duyệt cũng không quay đầu lại, hướng về Lệ Mạc Sâm vươn tay, cười tủm tỉm nói ra, Mạc Sâm ca ca, chúng ta đi rửa tay tay đi. Chờ Lệ Giản Duyệt nắm Lệ Mạc Sâm đi vào, Lệ Giản Khiêm cũng đi theo, đặt tay lên bả vai hắn, im lặng đứng sóng vai. Ba đứa hài tử đi vào rửa tay. Tô Thiên Từ nói với Tần Thư Họa một lần vừa mới tình huống. Tần Thư Họa nghe được trong lòng run sợ, nhất là nghe thấy cái kia 10 triệu vẫn là bị cầm đi thời điểm, trong mắt từng có tiếc hận, nhưng là vẫn nói ra, hài tử không có việc gì liền tốt, bất quá ta cảm thấy không thể để cho bọn họ lại đến vườn trẻ. Loại chuyện này đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba có bốn, ai cũng biết chúng ta tiền có bắt chẹt, chẳng phải là đều đến nhìn chằm chằm nhà ta hài tử. Nếu không, ta cảm thấy dứt khoát cho bọn hắn mời một gia đình lão sư. Về sau trong nhà học liền xong rồi. Trong nhà còn có cái kia sao nhiều bảo tiêu, cũng mới liền trông nom một chút. Chờ bọn hắn lớn lên một chút, lại đi bên ngoài đến trường, tiếp xúc đám người. Người cảm thấy thế nào? Tô Thiên Từ gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy ta gọi người an bài. Tốt. Tần Thư Họa gặp Tô Thiên Từ rốt cục tán đồng một lần mình nói, trong lòng cực kỳ cao hứng, nhưng là cùng lúc, lại có chút đau lòng dựng dựng tay nàng. Những năm này, vất vả ngươi. Tô Thiên Từ ánh mắt có chút liễm dưới, khóe môi kéo lên, đứng dậy, không khổ cực, ăn cơm đi mẹ, ba ba đâu, ba ba ngươi buổi tối đi chiến hữu trong nhà ăn cơm đi, không trở lại, chính chúng ta ăn đi. Đánh nhỏ a, đi rửa tay, tắm một cái ăn cơm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.